Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 214, một quyền. Kinh khủng như tư. 6 chương. Móa nó, tao lão đầu tử này thật không biết xấu hổ. Còn Hoa Sơn Phúc Điện trưởng lão, người như vậy cũng xứng làm gương sáng cho người khác. Đơn giản đem Hoa Sơn Phúc Địa mặt đều mất hết. Cũng không thể nói như vậy. Dù sao hiện tại vương trưởng lão bản thân bị trọng thương, Dương Trần lại như thế khinh thường, cứ như vậy nói không chừng còn có thể lưu lại tính mệnh. Mặt mũi cùng tính mệnh so sánh, cái nào quan trọng hơn? Phi, tại hạ tình nguyện chiến đấu đến chết, cũng sẽ không như vậy ủy khúc cầu toàn. Mặt mũi cũng không cần. Ngoặc kép, vương trưởng lão sợ Dương Trần sẽ hối hận một dạng, đứng tại chỗ một bộ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dáng vẻ. Nói ra, tiểu tử, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Vương trưởng lão, lão ẩu muốn nói lại thôi. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Trần một chút, vương trưởng lão hiên ngang lẫm liệt, lạnh giọng nói ra, sư muội không cần nhiều lời. Dương Trần nếu muốn cược, vậy lão phu liền theo hắn cược tốt. Nói, vương trưởng lão trên người đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Phía sau một đầu đại xa ngửa mặt lên trời gào thét. Một đôi âm độc con ngươi nhìn chòng chọc vào Dương Trần. Cùng lúc đó, vương trưởng lão bộp một tiếng, đem một cái sáu mặt hình dạng gương đồng dán tại trên ngực. Tới đi, thấy cảnh này, chung quanh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, sau một khắc cùng nhau cuồng mắng ra miệng, muốn hay không không biết xấu hổ như vậy a. Nguyên bản ta coi là Dương Trần liền đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới vương trưởng lão cái này mày rậm mắt to ra hỏa cũng như vậy không biết xấu hổ. Ngoặc kép, vương trưởng lão không hề sợ hãi, mặc cho người khác như thế nào chửi rủa, đều là mặt không đổi sắc. Dương Trần thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn chằm chằm vương trưởng lão mặt mò nhìn nửa ngày, mãi cho đến đem mặt mò ra giày vương trưởng lão nhìn đỏ mặt. Thẹn quá thành giận quát, ngươi có đánh hay không? Đánh, Dương Trần nhếch miệng, tự lẩm bẩm, lão già họm hẹp rất điếm thúi, thế mà làm một khối thánh cấp linh bảo tại ngực. Cái gì? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Một mặt tức giận nhìn chằm chằm vương trưởng lão, không biết xấu hổ a, lại là thánh cấp linh bảo, đừng nói không sử dụng chân nguyên, Dương Trần chính là hoàn toàn bạo phát đi ra, cũng không có khả năng một quyền đánh nát thánh cấp linh bảo a. Nghe được chung quanh tiếng mắng, vương trưởng lão gầm thét một tiếng, đều cho lão phu im ngay, linh la kính này là linh cấp linh bảo, cũng không phải là thánh cấp linh bảo. Mẹ nó, có thánh cấp linh bảo tại, lão phu sẽ làm bị thương thành bộ dáng này. Dương Trần hỗn đản này nhất định là cố ý. Nhìn lâu như vậy, hắn có thể nhìn không ra là thánh cấp linh bảo hay là linh cấp linh bảo. Linh cấp linh bảo cũng không được a, quá vô sỉ. Đám người hiển nhiên đem vương trưởng lão rất khinh bỉ cái thông thấu. Linh cấp linh bảo, Dương Trần cũng đánh không nát a. Xong, Dương Trần đây là đem chính mình cho hố. Chậc chậc, cả ngày hố người khác, không nghĩ tới Dương Trần cũng có hôm nay. Tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Đều là một chút xem náo nhiệt không chê sự tình lớn người. Dương Trần hít sâu một hơi, nhìn cái kia linh la kính một chút, nói thật. Hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu nắm chắc, chỉ là đột phá luyện hư kỳ sau đó. Dương Trần long tượng trấn ngục thể tựa hồ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hiện nay lực lượng trong cơ thể, ngay cả chính hắn cũng không biết đạt đến trình độ nào. Sở dĩ muốn nói ra đánh vương trưởng lão một quyền lời nói đến, cũng bất quá là Dương Trần vì kéo dài thời gian thôi. Bây giờ Hoa U Nguyệt vừa mới ngưng tụ linh căn, nói không chừng trong đám người liền có người có dụng tâm khác. Dương Chân không thể không phòng lấy một điểm. Người nơi này đều rất xấu. Ta đến rồi. Dương Chân đối với nắm đấm thổi thổi khí. Tới đi. Vương trưởng lão hít sâu một hơi, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Oanh. Dương Chân dưới chân đại địa bỗng nhiên vỡ ra, từng vết nứt giống mạng nhện một dạng, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Thấy đám người cùng nhau hít vào một hơi, ngoạn tào, cái này còn là người sao? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân một quyền hướng vương trưởng lão đánh tới. Mà vương trưởng lão đồng dạng hú lên quái gì, sắc mặt bỗng nhiên trở nên hoảng sợ muôn dạng. Vừa định có phản ứng cũng đã không còn kịp rồi. Oanh, Dương Chân một quyền trùng điệp đánh vào vương trưởng lão tim Linh La Kính bên trên. Đám người thấy rõ ràng, Linh La Kính tại Dương Chân nhục thân một quyền công kích đến, trở nên 4/5 tán, bộp một tiếng ngã xuống. Phốp, vương trưởng lão hai mắt trợn tròn xoe, một ngụm máu tươi nôn giống như là suối phun một dạng. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, oanh một tiếng vang sau bay ngược mà quay về, nằm trên mặt đất gãy nhiều lần mới một mệnh ô hô. Sư huynh, lão ẩu nổi giận, đối với Dương Chân cuồng xông mà đi. Dương Chân cười ha ha, đồng dạng một quyền đối với lão ẩu đánh tới. Âm âm, Dương Chân trên thân quả nhiên không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động. Thế nhưng là sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ lại làm cho người nhìn sợ nổi da gà. Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh hai người trợn mắt hốc mồm. Trong khoảng thời gian này đến nay, trong lòng hai người nhận trùng kích một cái so một cái lớn. Bây giờ Dương Chân nhục thân lực lượng lại có thể cùng luyện hư kỳ cứng rắn. Cái này có chút để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này... Tiểu tử này đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Hình người yêu thú sao? Diệp Chi Mệnh nuốt từng ngụm nước bọt. Nói ra, chính là hình người yêu thú. Cũng không có lớn như thế lực lượng. Ai ôi, lão gia hỏa bị đánh chết. Cái này, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy. Nhất định phải đem Dương Chân lấy tới linh lộ bên trong đi. Dạng này yêu nghiệt không vào linh lộ. Đơn giản không có thiên lý. Ngươi là muốn nhìn xem đám người kia đối mặt Dương Chân thời điểm có bao thê thảm a? Ngoặc kép cũng không hoàn toàn là, dù sao đám người kia cũng giống như Dương Chân, đều là yêu nghiệt. Hai người đồng thời nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn xem Dương Chân tay ngây dại, còn lại hai cái đơn giản càng dễ giải quyết. Dương Chân một người nhẹ nhàng cho một cái, liền rất thẳng thắn đã chết đi. Cho đến bây giờ, Hoa Sơn Phúc Địa lần này tới người, một cái thần du kỳ cường giả, ba cái luyện hư kỳ tu vi lão giả, đều đã chết, tất cả mọi người khó có thể tin hít vào một hơi. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, lúc này, Hoa Ông Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hướng về Dương Chân đi đến, đám người lại là lấy làm kinh hãi. Kinh nghi bất định nhìn xem Hoa U Nguyệt, nghị luận ầm ĩ, Hoa lâu chủ, đến cùng có hay không nghịch thiên cải mệnh thành công? Nói nhảm, ngươi không có cảm giác được Hoa lâu chủ trên thân có thay đổi gì sao? Giống như, xinh đẹp hơn, ông trời của ta, thế gian làm sao có thể có như thế nữ tử tuyệt sắc? Tại hạ đều không thể thở nổi. Dương Chân ồ lên một tiếng, đi vào Hoa U Nguyệt trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, nhếch miệng cười hỏi, thành công. Hoa U Nguyệt nhoẻn miệng cười, thiên địa lập tức vì một trong trận ảm đạm không ánh sáng. Nhẹ gật đầu nói ra, thành công. Dương Chân một mặt tò mò hỏi, ngươi đến cùng ngưng tụ dạng gì linh căn, lại là ca hát lại là cánh hoa. Thật là lợi hại bộ dáng. Hoa U Nguyệt bật cười, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân nói ra. Nào có ngươi lợi hại, thế mà đều không cần chân nguyên. Một quyền liền đem một cái thần du kỳ cường giả đánh chết. Dương Chân một mặt đắc ý nói, giống nhau, nếu như lão đầu kia chỗ đứng cho dù tốt một điểm, ta có thể đánh càng đẹp một chút. Hoa U Nguyệt ngẩn ngơ, sâu kín nhìn Dương Chân một chút, nói ra, người thật hiếu kỳ ta ngưng tụ cái gì linh căn. Dương Chân liên tục không ngừng gật đầu, không chỉ là Dương Chân, còn lại đám người bao quát Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh ở bên trong. Tất cả đều liên tục không ngừng gật đầu, liền liền tiện mèo đều một mặt hiếu kỳ xông tới, kinh nghi bất định nhìn xem Hoa U Nguyệt. Lúc này, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên chỉ một ngón tay, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Có người đến. Hoa U Nguyệt vừa dứt lời, một cái lão đầu tử từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Lão phu mới vừa cảm giác được thiên kiếp khí tức, còn có thiên âm hồng sướng khí tức. Chẳng lẽ nơi này tới một vị nào đó đại năng không thành? Các người đều không sao chứ? Một vị nào đó, đại năng, sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ cổ quái. Từng chút đưa ánh mắt rơi vào Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt trên thân. Hả? Cổ lão một mặt mộng bức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.